Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 28, C28, Thím Lưu cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao giao, giao giao, giao giao, giao giao, đâu, cậu phát ra tiếng kinh hô. Anh cả, giao giao, giao giao, biến mất rồi, anh cả, gì ta mang giao giao, giao giao. Tiếng thét của cậu bỗng im bặt khi nhìn thấy Chu Việt Đông. Châu Duê Rong, dắt em gái đi vào. Mấy chữ gì ta bán em gái đi rồi kẹt cứng trong cuống họng. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, quét mắt nhìn em trai. Tư Niệm, Si Niên, nhíu mày nhìn Chu Việt Hàn. Châu Duê Hàn, mẹ mang em gái đi đâu? Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, run lên, vội vàng cúi đầu, lắp bắp nói. Không, không có gì, con tới đây. Tư Niệm, Si Niên, chậm rãi lên tiếng. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, đỏ mắt, chân nhỏ run cầm cập. Chân trước đá loạn chân sau, loạng choạng đứng không vững. Không dám tới, cậu không đi, cậu đi nhất định sẽ bị người phụ nữ xấu xa đó đánh. Hu hu, cậu sắp ăn đòn rồi. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, đưa ánh mắt cầu cứu lên người anh cả của mình. Anh cả không nói câu nào. Hu hu, ngay cả anh cả cũng mặc kệ cậu rồi sao? Em gái tạo phản, anh cả cũng tạo phản rồi sao? Nhìn dáng vẻ bài xích này của cậu. Tư Niệm, Si Niên, thở dài. Mình là đầu trâu mặt ngựa gì sao? Ngay lúc Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, nhũn chân muốn ngồi phịch xuống nền. Trước mắt bỗng nhiên đặt xuống một món đồ. Cậu ngẩn người, dụi đôi mắt lờ mờ. Nhìn kỹ lại, lại nhìn thấy một cặp sách hai quai màu lam. Loại cặp sách này, cậu từng thấy có người đeo ở trường. Nghe nói nhà đối phương rất giàu có. Người khác đều là cặp một đai vài bạt. Chỉ có cậu ta đeo cặp hai quai. Mọi người đều rất ngưỡng mộ cậu ta. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, lại dụi mắt. Sau khi xác định mình không nhìn lầm, trừng to mắt, đây. Đây là, cặp sách của hai đứa đều hư rồi. Vừa hay vào thị trấn, mua cho con và anh con mỗi đứa một cái. Các con tự chọn đi. Tư Niệm, Si Niên, lấy hết đồ mình mua từ trong cặp sách ra. Đặt cặp sách trước mặt hai đứa. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, kích động tới mức quên chuyện mình vừa đắc tội người ta. Kích động ôm miệng, mua cho chúng con. Nước mắt trào ra bởi vì sợ hãi vừa nãy. Lúc này lại vì kích động không thể tin mà rơi xuống. A, giao giao. Giao giao, thấy anh hai khóc, loạng choạng đi tới. Nhét kẹo hồ lô trong tay vào trong miệng cậu. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, không có định lực mạnh như Chu Việt Đông. Châu Duê Rong, vừa ngậm kẹo hồ lô vừa khóc. Thấy bộ dạng không có chí khí của em trai. Chu Việt Đông. Châu Duê Rong, thực sự không muốn nhìn. Tư Niệm, Si Niên, cũng không chê cười cậu. Cô bỏ đồ đã mua vào nhà bếp, chuẩn bị cơm tối hôm nay. Vừa vào bếp, nhìn thấy trong nồi nhà bếp đặt sườn đã cắt xong. Tư Niệm, Si Niên, đờ ra, đồ tốt, thời này thịt lợn rất đắt. Đặc biệt là sườn, gia đình bình thường không ăn nổi. Cô đang muốn nói với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Hay là gửi thêm chút thịt về. Không ngờ anh chủ động gửi về rồi. Lần này, Tư Niệm, Si Niên, quyết định, tối nay ăn lẩu sườn. Nước xương có dinh dưỡng lại ngon. Nấu lẩu cũng vô cùng ngon. Chủ yếu là hầm vô cùng đơn giản. Người đàn ông này là một người tinh tế. Đoán chừng là lo mình không chặt được. Cho nên còn tỉ mỉ chặt thành từng miếng nhỏ. Mỗi miếng đều được chặt rất đều. Ngoài hầm sườn, Tư Niệm, Si Niên, còn định làm một phần sườn kho tương. Trẻ nhỏ thích ăn, cô rửa sạch sườn để ráo nước. Đổ nước lạnh vào nồi. Bỏ hành, gừng vào khử tanh. Chẳng mấy chốc trên mặt nước đã nổi lên bọt bóng màu trắng. Cô gạt bỏ bọt đi. Cho ra lò, lúc này đã hơi muộn. Hầm sườn cần thời gian rất dài. Tư Niệm, Si Niên, định nấu sườn kho tương cho bọn trẻ lót bụng trước. Rồi từ từ hầm nước dùng. Bỏ dầu vào chảo làm nóng. Bỏ thêm đường trắng tạo màu. sau đó bỏ sườn vào lên màu, để đề phòng lửa lớn cháy xém. Cho nên Tư Niệm, Si Niên, còn phải khống chế độ lửa một chút. Sau khi lên màu đều, bỏ thêm hành, ớt, tỏi, rượu gia vị, đảo đều một phút, đổ tương dầu và một số gia vị đơn giản. Trong nhà không có tương đậu nành thì thôi. Tư Niệm, Si Niên, đổ nước trắng vào trong chảo. Để lửa nhỏ om khoảng 15 phút là được. Chẳng mấy chốc, trong nhà bếp Chu Gia tràn ra một mùi thơm khó tin. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đang ôm cặp sách không nỡ rời tay ở bên ngoài chảy cả nước miếng. Mắt sáng lên, tốt quá rồi, tối nay lại có thịt ăn. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, nhìn cậu, vẻ hạnh phúc tràn trên gương mặt em trai khiến người ta không nỡ phá bỏ. Quả thực, mấy hôm nay họ ăn ngon gấp trăm lần mấy năm trước. Thế nên quá hạnh phúc ảo mộng, khiến người ta có chút không phân biệt rõ là hiện thực hay là giấc mơ. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, hạnh phúc bồng em gái xoay vòng vòng. Khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên cảm thấy nếu người mẹ kế đó cứ mãi như thế này thì tốt rồi. Cậu xoay mãi, xoay tới tận cửa nhà bếp. Vừa hay lúc này chảo đã cạn nước. Tư Niệm, Si Niên, mở nắp ra, mùi thơm nước mũi lập tức xộc tới. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, nước bọt ừng ực. Lập tức không dịch nổi chân. Ngay sau đó liền xuất hiện trước chảo lớn. Mắt dán chặt lên trên sườn kho tương trong chảo. Sườn được hầm tới thơm ngát mềm nát. Màu vàng tương rực rỡ bao bọc lấy cục thịt. Nước sốt còn đang nổi bong bóng ủng ục. Thơm, thơm quá. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, nhìn Tư Niệm, Si Niên, ngại ngùng hỏi. Tối nay chúng con ăn cái này. Tư Niệm, Si Niên, đang cắt khoai tây, định dùng để hầm sườn. Nghe vậy đáp một tiếng. Đúng, đói rồi sao? Gương mặt nhỏ của Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đỏ bừng, lắp bắp nói. Không, không đói. Nói xong vội vàng ôm em gái chạy ra. Gương mặt nhỏ ửng hồng. Không biết vì sao, cậu nói chuyện với mẹ kế. Trong lòng rất kích động. Còn có một nỗi hưng phấn và vui vẻ mơ hồ. Không nói rõ ràng được. Cậu còn nhỏ vẫn chưa hiểu là cảm giác gì. Nhưng Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, cũng biết mình không bài xích cảm giác này. Thậm chí hơi thích. Cậu nghĩ, nếu mẹ kế cứ mãi như thế này thì tốt. Thím lưu một đường theo Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, về nhà. Trên đường đều đang nói Tư Niệm, Si Niên, tiêu tiền lung tung thế này thế nọ. Nói cô không biết tiết kiệm. Tìm Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chính là vì tiền, bản thân mua một đống đồ tốt, lại không mua cho bọn trẻ chút gì. Bà ta biết bọn trẻ chính là vảy ngược của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, không phải quá đáng Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, sẽ không nói gì, nhưng Tư Niệm, Si Niên, mới gả vào nhà đã làm càn như vậy. Thím Lưu cảm thấy, không có một người đàn ông nào có thể chịu được. Thế nhưng vừa đi tới cổng Chu gia, bà ta liền ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi. Bà ta vừa ngửi đã có thể ngửi ra. Đây là mùi của sườn. Mắt lập tức sáng lên. Cháu xem, thím biết ngay chắc chắn cô ta lén lút ăn đồ ngon. Đều sẽ không để cho bọn trẻ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nghe vậy, liếc nhìn bà ta, sau đó đẩy cửa mở đi vào. Thấy Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen im lặng, thím Lưu còn tưởng anh tức giận rồi. Trong lòng lập tức vui sướng. Vui mừng khi người gặp họa đi theo vào. Hai người vừa vào nhà, nhìn thấy rất nhiều đồ đặt trên bàn. Thím Lưu còn chưa nhìn rõ là thứ gì, đã bắt đầu tố cáo. Nhìn đi, Việt Thâm, Duê Sen, thím nói thím không gạt cháu. Cháu xem cô ta xa xỉ cỡ nào. Mới tới mấy ngày đã mua nhiều đồ như vậy. Đúng là quá phá của cha. Bà ta còn chưa nói hết, Chu Việt Hàn, Châu Duê Han đã chạy tới, gương mặt hưng phấn, trên lưng còn đeo cặp mới của cậu. Cách chương